Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, tương lai sẽ tốt hơn. Sapphire một dạng bên hồ, méo cổ tàng cây phía dưới đồ Tô Tĩnh Tĩnh ngồi xếp bằng. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, 17 ngày. Hơn nữa trước 2 tháng trước, Son Goku thời gian không nhiều lắm. Đồ Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lòng thở dài. Dựa theo Supata dự ngôn, Son Goku phải ở trong vòng 1 năm học được thuấn gian di động. Có thể hiện tại, không thể phủ nhận Krillin Đại Sư là một nhân vật rất đáng sợ. Nhưng là điểm khác người thuấn gian di động. Hắn được không? Adrian Rat tinh thuấn gian di động dạy học là từng đời một truyền thừa xuống. Trải qua vô số thế hệ hoàn thiện, để Son Goku người như vậy ở Adrian Rat tinh học tập mới là hữu hiệu nhất. Nhưng là đạo lý này Đồ Tô minh bạch. Son Goku, Krillin không phải minh bạch. Nhất là Son Goku, vừa nghe Krillin nguyện ý điểm, cư nhiên cao hứng bừng bừng vui vẻ vô cùng. Mỗi lần nghĩ tới đây Đồ Tô liền không nhịn được trong lòng thở dài. Bất kể như thế nào sự tình đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi khống chế. Hy vọng ông trời phù hộ a. Đồ Tô nói nhỏ lấy. Đúng lúc này bên người hắn không gian ba động đứng lên. Người nào teleport tới, thái toa vẫn là Supata. Đồ Tô trong đầu lóe ý niệm trong đầu. Hai bóng người trong mắt hắn rõ ràng. Son Goku, Krillin, Đồ Tô nhận ra phía sau con mắt liền sáng. Son Goku, người rốt cuộc đã trở về. Thật tốt quá, Đồ Tô kích động kêu lên. Đồ Tô lão sư, Son Goku thúy thanh kêu lên. Ta và Krillin là tới cáo từ. Cáo từ, Đồ Tô trong bụng trầm xuống. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lên. Cáo cái gì từ, ngươi không muốn học thuấn gian di động rồi sao? Đồ Tô thanh âm đều có chút phẫn nộ. Thuấn gian di động a, ta đã học xong nha. Son Goku cười nói, học xong, đùa gì thế? Đồ Tô đại kêu lên. Hắn tu dưỡng cho dù tốt cũng có chút không khống chế được lửa giận. Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Son Goku hơi chớp mắt. Đồ Tô lão sư, ngươi không tin, ta có thể biểu diễn cho ngươi xem. Ngươi xem được rồi. Son Goku nâng lên tay phải, thực tự kỷ dựng thẳng lên đặt tại ngạch trong lòng. Tiếp lấy thân ảnh của hắn tiêu thất. Không gian ba động, đây thật là thuấn gian di động. Đồ Tô con mắt trợn to. Hắn nhìn một chút Son Goku bên người. Nơi đó Son Goban vẫn còn đang nơi đó. Hiển nhiên vừa rồi đúng là Son Goku sử dụng thuấn gian di động, mà không phải Son Goban. Đột nhiên, không gian xuất hiện lần nữa ba động. Sau đó Son Goku thân ảnh lại xuất hiện. Đồ Tô lão sư, ta không có nói đùa chớ. Son Goku nói rằng, không có, không có, ngươi là thật sẽ thuấn gian di động. Là thật, Đồ Tô tự mình lẩm bẩm. Có thể nói lấy liền kích động. Thật tốt quá, thực sự là quá tuyệt vời. Ngươi thực sự học xong thuấn gian di động. Ha ha, lúc này mới bao lâu? Ta còn tưởng rằng, nghĩ đến ngươi muốn 1 năm. Thật sự là quá tốt. Đồ Tô quả thực cực kỳ kích động. Thuấn gian di động không phải một cái dễ dàng học pháp thuật. Mà Supata thấy trong dự ngôn, Son Goku chỉ dùng 1 năm liền học xong thuấn gian di động. Cho nên Đồ Tô áp lực là rất lớn. Bây giờ Son Goku sẽ. Đồ Tô tất cả áp lực lập tức tiêu thất. Tựa như trong lòng tháo xuống một ngọn núi giống nhau. Đồ Tô lão sư ngươi là thật hiểu. Son Goku mặt tươi cười. Goku nha, ngươi lần này là thực sự cho ta một kinh hỉ. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền nắm giữ thuấn di này môn rất khó pháp thuật. Đồ Tô mi phi sắc múa nói, ta cũng là không ngờ tới lúc này đây lại nhanh như vậy. Son Goku cười nói, cái này còn may mà Krillin điểm, ít nhiều Krillin. Đồ Tô khóe miệng tát 2 cái, lập tức cười ha ha một tiếng,